Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 713, thí nghiệm thuốc. Oanh Tương Đương, Thiên Cung Hậu Viện Thái Nhất chính đang nhắm mắt tu hành. Bỗng nhiên trên đầu Lăng Tiêu Điện một khối ngói lưu ly nhận chấn động trượt xuống. Hướng Thái Nhất đỉnh đầu đập tới. Sau một khắc, chỉ thấy Thái Nhất quanh thân khí cơ chảy xuôi. Ngói lưu ly chưa tới gần quanh thân ba thước, cũng đã hóa thành bột mịn. Đạo quả, Thái Nhất mở mắt ra. Coi như hắn tính tình cho dù tốt, lúc này cũng có chút nghĩ nện người xung động. Cẩu Man Tử, quả thực là đủ. Thái Nhất hóa thành lưu quang, đột nhiên xông lên trời không. Dương Tam Dương Tẩm Cung, Dương Tam Dương sắc mặt âm trầm dắt lấy Long Tu Hổ. Lúc này Long Tu Hổ toàn thân cháy đen, quanh thân lông tóc một cây không dư thừa, phảng phất là từng bị lửa thiêu đồng dạng, sắc mặt đờ đẫn đứng ở nơi đó, trong đôi mắt đều là đạo không hết sững sờ. Sau lưng Long Tu Hổ, Dương Tam Dương đầy bụi đất, ếch thập tóc khét lẹt, cả người còn giống như hắc ám, gắt gao dán tại đầu Long Tu Hổ sau lưng. Tại hai người trước người, lò bát quái bên trong khói bếp miểu miểu, từng đạo hắc khí bay lên không. Long Tu Hổ liền sinh không có thể luyến nhìn xem cái kia khói đen. Cẩu Man Tử, ngươi tuy là ta chủ nhân, nhưng lại khinh người quá đáng. Khinh người quá đáng a. Đan Lô Bạo Tạc, ngươi dựa vào cái gì cầm ta đi ngăn cản? Long Tu Hổ hốc mắt rưng rưng, một hàng thanh lệ chậm rãi trượt xuống. Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Tháp tế ra tốc độ quá chậm. Ta không phải nhìn ngươi thuận tay sao? Dương Tam Dương ngượng ngùng cười một tiếng. Đây chính là ngươi muốn luyện cứt chó tiên đan. Ta thật sự là tin ngươi ta. Long Tu Hổ nắm lấy ngũ cầm thất hỏa phiến, từ trong hư không rơi xuống, mì sợi giống như sụi lơ trên mặt đất. Cẩu Man Tử, chúng ta không xong. Dương Tam Dương ngượng ngùng cười một tiếng, nhìn đã tắt hỏa diễm lò bát quái, vươn tay ra sờ lên, đã thấy mấy viên đen xì cầu tử tự lòng bàn tay xuất hiện. Cái kia đan dược, tạm thời xưng vì đan dược đi, toàn bộ sơn đen mà đen, không thể nói là Dương Tam Dương bàn tay đen, vẫn là cái kia đan dược càng đen, hai đặt ở một chỗ, tựa hồ hòa thành một thể. Không đúng, ta đã dựa theo cái kia pháp quyết tế luyện, làm sao sẽ còn thất bại? Dương Tam Dương không hiểu, quay đầu nhìn về phía Long Tu Hổ. Ngươi qua đây, ta không đi qua. Long Tu Hổ nghe vậy ùm ụp một chút đứng người lên, mặt mang vẻ đề phòng nhìn chằm chằm hắn. Ta lại ăn không được ngươi. Dương Tam Dương im lặng. Cẩu Man Tử, ta cho dù chết, ngươi cũng quyết sẽ không cho ngươi thí nghiệm thuốc. Long Tu Hổ sắc mặt bi phẫn, trong tay ngũ cầm thất hỏa phiến phát hỏa diễm hiển hiện. Dương Tam Dương kéo dài âm, ngươi cái kia một bộ da lông, lân giáp, vó tử, sừng thú, không muốn mọc trở lại rồi. Cẩu Man Tử, Long Tu Hổ lệ rơi đầy mặt, ta coi như xấu chết, cũng tuyệt không tin chuyện ma quỷ của ngươi. Ha ha, rất tốt, có chí khí. Dương Tam Dương mặt mang vẻ đùa cợt cười cười. Thật chứ, quả thật, ta cho dù chết, cũng tuyệt không tại ăn ngươi cái kia độc dược. Long Tu Hổ trong tay ngũ cầm thất hỏa phiến trực chỉ Dương Tam Dương. Dương Tam Dương chậm rãi đứng người lên. Ta vốn đem lòng chiếu sáng tháng, làm sao minh nguyệt chiếu công rãnh? Ngươi đừng tới đây. Ta cảnh cáo ngươi, ngươi nếu là còn dám tới, cẩn thận ta vô lễ. Long Tu Hổ thân thể căng cứng, ánh mắt lộ ra một vệt hỏa khí. Dương Tam Dương cười cười, sau đó trong lòng niệm động, khốn tiên thằng bay ra. Không đợi Long Tu Hổ phản ứng, đã bị trói buộc thành tống tử. Cẩu Man Tử, ngươi muốn làm gì? Ngươi cũng dám buộc chặt ta? Quả thực là quá mức. Ta và ngươi không xong. Long Tu Hổ liều mạng giãy giụa, đáng tiếc khốn tiên thằng như thế nào hắn có thể tránh thoát. Phanh Tương Đương, không đợi Long Tu Hổ nói xong, Dương Tam Dương đã đè lại Long Tu Hổ đầu. Sau đó trong tay đan dược hướng Long Tu Hổ trong miệng lấp đầy. Long Tu Hổ ngậm miệng, liều mạng tả hữu tránh né. Ha ha, Long Tu Hổ, ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi quả thật quyết tâm không nuốt đan dược. Dương Tam Dương dùng sức vỗ Long Tu Hổ đầu. Chó rất ngô, Long Tu Hổ vô ý thức đáp lời. Chỉ thấy Dương Tam Dương bàn tay như điện, trong nháy mắt liền cầm trong tay đan dược nhét vào Long Tu Hổ trong miệng. Ha ha ha, ngươi trúng kế, mặc cho ngươi láu cá giống như quỷ, không phải là muốn uống lão gia ta nước rửa chân. Cẩu man tử, Long Tu Hổ trong mắt rưng rưng, trong thanh âm tràn đầy bi phẫn. Cái kia đan dược vào miệng tan đi, căn bản liền không phải do hắn phun ra, mắt thường tốc độ rõ rệt. Long Tu Hổ phần bụng bắt đầu bành trướng, hóa thành như vạc nước phẩm chất, nằm trên mặt đất không ngừng cuồn cuộn, trong mắt tràn đầy biệt khuất. Khi Thái Nhất chạy đến thời khắc, liền thấy được cái kia sơn đen mà đen, rách dưới bóng người, cưỡi tại một cái cồng cành quái vật trên thân không ngừng tương hỗ chỉ trích quát mắng. Ngươi là đạo quả. Thái Nhất xem xét cẩn thận bóng người kia một hồi, mới nửa tin nửa ngờ nói một câu: tôn thần, nguyên lai là tôn thần đến. Thấy Thái Nhất tới đây, Dương Tam Dương không khỏi sững sờ, khóe miệng toét ra, lộ ra trong suốt như ngọc răng. Tôn thần đây là, sao ngươi lại tới đây? Thái Nhất khóe miệng co giật, nhìn chật vật một đoàn cung khuyết, nhìn nhìn lại trong không khí phiêu đáng đan lô cặn bã làm thịt. Hơi mang thử dò xét nói, ngươi cái này cửu chuyển kim đan, luyện đến loại trình độ nào rồi? Nhanh, nhanh, bệ hạ bình tĩnh đừng nóng, tại hạ đã chạm tới môn đạo. Dương Tam Dương cười nói, Thái Nhất nghe vậy im lặng, hắn ngược lại không gấp, nhưng hắn sợ tam thập tam trọng thiên bên trong các đại bộ phận chúng chịu không được a. Cái này tam thập tam trọng thiên có lẽ là đối với ngươi luyện đan cũng không gia trì, không bằng chấm trên tam thập tam trọng thiên tại mở một tầng thiên cung, cho ngươi dùng làm chuyên môn luyện đan chi địa. Thái Nhất hỏi một câu. Dương Tam Dương sững sờ, có chút chưa tỉnh hồn lại, ngạc nhiên nói, tôn thần, việc này liền quyết định, liền vui vẻ như vậy quyết định. Thái Nhất đánh gãy Dương Tam Dương, sau đó bàn tay duỗi ra, đã thấy tam thập tam trọng thiên bên trên đột nhiên nổ tung, địa thủy phong hỏa cuốn lên, sau đó hỗn độn chi khí sụp đổ, hư vô bắt đầu cấu tạo, càn khôn thế giới không ngừng diễn sinh, một kích mở thanh trọc, sau đó hỗn độn chung bay ra, rơi vào cái kia phun trào địa thủy phong hỏa bên trong. Hư không bắt đầu sụp đổ mông lung, đạo đạo huyền diệu khí cơ cuốn lên, trong nháy mắt sơn xuyên đại địa ngưng tụ, nhật nguyệt tinh hà không ngừng hình thành, bất quá là hơn 50 cái hô hấp, một cái phạm vi 10 vạn dặm tiểu thế giới đã tạo nên tốt. Phương thế giới này mặc dù nhỏ điểm, nhưng là nằm ở tam thập tam trọng thiên chi cực điểm, thắng ở vững chắc, kiên định, tiêu trừ tạp âm. Ngày sau phương thế giới này chính là ngươi tại tam thập tam trọng thiên bên trong đặt chân điểm, ngươi không có ý kiến a? Thái Nhất nhìn về phía Dương Tam Dương. Dương Tam Dương ánh mắt có chút si ngốc, phân biệt không ra trước mắt tình huống như thế nào, trong đôi mắt lộ ra một vệt mộng bức. Ngươi không nói lời nào, ta liền khi ngươi chấp nhận. Cái này lò bát quái liền mang theo cái này vạn dặm đại địa, ta cùng nhau giúp ngươi mang vào đi. Thái Nhất trong lòng niệm động, không gian pháp tắc sửa đổi, không ngừng vừa đi vừa về biến thiên. Sau đó toàn bộ lò bát quái thiên nhiên đại trận bị trống rỗng rời lên, ném vào tam thập tam trọng thiên bên trên bên trong tiểu thiên địa. Cái này, Dương Tam Dương sững sờ, tôn thần lấy gì dạy ta? Cái này huyên náo là cái nào một màn a? Không có gì, tam thập tam trọng thiên không quá an tĩnh, miễn cho sai lầm ngươi luyện đan đại kế, ngươi vẫn là chuyển nhập thiên cung, hảo hảo nghiên cứu kim đan đại đạo đi. Dù sao kim đan đại đạo liên quan đến trọng đại, không phải dễ dàng như vậy luyện ra. Ngày sau ngươi luyện đan cần thiết vật tư, bản tôn sẽ phái người liên tục không ngừng đưa cho ngươi. Lời nói rơi xuống, Thái Nhất khẽ vươn tay, đem Dương Tam Dương đẩy vào trong cung điện. Đừng ngốc đứng ở chỗ này, ngươi vào xem a. Dương Tam Dương nghe vậy một mặt mộng bức, nhìn xem, nhìn cái chùy tử, đến bây giờ hắn đều không có kịp phản ứng. Nha, nha, nha, Dương Tam Dương kinh ngạc nói, vô ý thức nói một câu, tốt, tôn thần tu vi tăng trưởng, dĩ nhiên niệm động gian mở càn khôn, tái tạo địa thủy phong hỏa, có vô cực vĩ lực gia thân, tạo hóa vô biên. Quả nhiên là làm người ta nhìn mà than thở. Cái này trọng thiên địa, thích không? Thái Nhất nói sang chuyện khác, có thể có đủ một phương độc lập tiểu thiên địa, tự nhiên là không thể tốt hơn. Đất này không bằng gọi là bát cảnh cung như thế nào? Dương Tam Dương nói, ngươi địa bàn của mình, tùy ngươi đặt tên, cái kia cửu chuyển kim đan, ngươi còn cần nỗ thêm chút sức. Thái Nhất khích lệ một phen, nhưng sau đó xoay người rời đi, chỉ để lại đứng tại bát cảnh cung bên trong một mặt mộng bức Dương Tam Dương. Dương Tam Dương trong đôi mắt lộ ra một vệt quái gì, không hiểu thấu, sau đó đem bảo liên đăng treo trên vách tường, tiếp tục ngồi tại lò bát quái trước nghiên cứu cửu chuyển kim đan. Yêu sư trong cung côn bằng diện bích mà ngồi. Tại trên vách tường đối diện phác họa lấy đạo đạo huyền diệu khó lường phù văn. Hốt hoảng tối tăm miểu miểu, côn bằng tựa hồ lâm vào định cảnh, nắm chắc trong hư vô một đạo linh quang, mắt thấy sắp đem cái kia trong cõi u minh linh cơ nắm trong tay. Phanh tương đương, đã thấy bỗng nhiên thân thể run một cái. Bỗng nhiên mở mắt ra, một đôi mắt nhìn về phía phương xa. Hồi lâu qua đi, mới hít sâu một hơi, tiếp tục lâm vào định cảnh, nháy mắt thời gian vội vàng, mắt thấy cái kia trong cõi u minh cái kia linh quang cách mình càng ngày càng gần. Tựa hồ cái kia trong cõi u minh linh cơ dễ như trở bàn tay, phanh tương đương, lại là một thanh âm vang lên. Cả kinh côn bằng một cái giật mình, nửa ngày qua đi, liền gặp côn bằng hít sâu một hơi. Tiếp tục lâm vào định cảnh, phanh tương đương, phanh tương đương, phanh tương đương, như là mấy lần. Côn bằng đôi mắt xích hồng, trong mắt một điểm điểm sát cơ bắt đầu diễn sinh. Ta tại nhịn ngươi một lần cuối cùng, ta tại nhịn ngươi một lần cuối cùng. Nói dứt lời, côn bằng nhắm mắt lại, bắt đầu truy tìm cái kia trong cõi u minh bỏ lỡ linh cơ. Hốt hoảng, linh cơ hiện lên. Côn bằng trong lòng niệm động, chính phải bắt được, thế nhưng là dĩ nhiên không tự chủ được mở mắt ra. Khiến cái kia linh cơ lần nữa tự đầu ngón tay chạy đi. Thấy côn bằng mày nhăn lại, theo lý thuyết, nên vang lên a. Thời gian tại một điểm điểm trôi qua, côn bằng mặt bên trên biểu tình lại càng thêm âm trầm. Làm sao lại không vang đâu? Đạo quả cái kia cẩu man tử đang làm cái gì hoa văn? Côn bằng trong mắt tràn đầy im lặng. Hắn hiện tại tựa như là một cái sắp lâm vào đang ngủ say người. Luôn luôn tại cái nào đó thời khắc mấu chốt bị người đánh thức. Bây giờ thanh âm kia bỗng nhiên không vang. Hắn ngược lại là trong lòng không được tự nhiên. Như nghe không được cái kia tiếng vang. Hắn ngược lại sẽ ngủ không yên. Làm sao lại không vang? Làm sao lại không vang đâu? Côn bằng nam ni tự nói. Yêu sư đại nhân, hạ giới Đông Côn Luân đã tiêu diệt toàn bộ hoàn tất. Sở hữu nghịch đảng đều tận rào sát, có yêu tộc tu sĩ mặt sắc mặt ngưng trọng đi lên đài. Làm sao lại không vang đâu? Làm sao lại không vang đâu? Ngươi ngược lại là vang a. Côn bằng trong mắt tràn đầy im lặng. Một đôi mắt ngơ ngác nhìn về phía tam thập tam trọng thiên phương hướng.